Sau này ta cái gì cũng hiểu. Úc Xá cười một hồi lâu mới dừng lại, nhưng đáng tiếc người lại đi mất. Trung Uyển không nghe rõ. Nhưng đáng tiếc cái gì? Không có gì. Úc Xá cầm lấy thoại bản, vuốt phẳng lại bìa, đưa cho Trung Uyển. Hay không? Trung Uyển cắn răng. Hay. Úc Xá cười. Lần sau sẽ lại đưa thêm cho ngươi. Thanh âm Trung Uyển phát run. Ngươi còn nhiều cuốn khác? Úc Xá gật đầu. Tất nhiên, thư phòng của Úc Vương Phủ có 10 kệ sách đều dùng để cất thoại bản về ngươi và ta. Còn rất nhiều cuốn hay hơn cuốn này. Trong mắt Úc Xá hiện lên một tia u quang. Tình thoại ướt át hơn cũng có rất nhiều. Úc Vương gia. Trung Uyển khó có thể tin mà nhìn Úc Xá. Lão nhân gia biết thư phòng phủ hắn đều là chứa thoại bản về nhi tử của hắn thông gian cùng nam nhân sao? Úc Xá sung sướng gật đầu. Tất nhiên biết. Trung Uyển khó nhọc nói. Không đánh chết ngươi sao? Úc Xá lắc đầu. Hắn chưa bao giờ động tay với ta. Trung Uyển vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Công chúa thì sao? Hoàng thượng đâu? Úc Xá cười. Không ai quản được ta. Trung Uyển lẩm bẩm. Nhìn cũng biết rồi. Ý cười trên mặt Úc Xá dần tan đi. Chỉ là chứa thoại bản nhỏ nhặt mà thôi, lại không có làm gì khác. Bọn họ cũng đã thấy đủ, sẽ không quản ta quá nhiều. Tất cả mọi người đều minh bạch. Nếu để ta rảnh rỗi không có việc gì làm, thì lúc ta không thoải mái, có thể sẽ càng khiến phiền người khác phiền toái hơn. Trung Uyển thầm nghĩ. Tỷ như đi thỉnh sùng an đế cầu tước đi thế tử chi vị của ngươi, lại tỷ như tự thỉnh đi mang binh tới Bắc Cương, khiến quan hệ giữa Úc Vương Phủ cùng sùng an đế trở nên căng thẳng tột cùng. Trung Uyển thần sắc phức tạp nhìn Úc Xá, y rất muốn biết mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi không thể. Trung Uyển nhịn không được nói, yên ổn mà sống sao? Úc Xá ngước mắt nhìn Trung Uyển cười, không thể. Không đợi Trung Uyển hỏi lý do, Úc Xá lại nói, ta đây chỉ muốn tất cả mọi người đều không được sống yên ổn. Quyển sách này cho ngươi. Úc Xá đột nhiên hạ lệnh đuổi khách, ngươi đi đi. Trung Uyển lại không gấp, động tác ung dung đi thu thập các quyển viết tay của sử thái phó, gom thành một chồng rồi bê lên, do dự một lát lại nói, sử thái phó. Úc Xá nhìn về phía Trung Uyển. Trung Uyển nói, lão thái phó từng nói với ta về ngươi. Úc Xá nhướng mày, lão già kia cũng không thích ta, cũng không giả vờ ngoài mặt, hắn nói gì về ta? Trung Uyển rũ mắt, Từ Hữu khác với Úc Vương gia, bản tính hắn lương thiện. Trong mắt Úc Xá dường như hiện lên thập phần khinh thường. Hắn nói khi nào? Là lúc Trung Uyển lưu lại trong sử phủ chuẩn bị cho kỳ thi xuân, Sử Kim ngẫu nhiên nhắc tới Úc Xá khi đàm luận với y. Trung Uyển giấu đi sự thật, âm thầm đổ mồ hôi, đánh cược một phen. Là khi ta vừa mới tới Kiềm An được một năm, thái phó nhắc tới trong thư gửi cho ta. Úc Xá không tỏ thái độ gì, cũng không thèm để ý mà nói, thì ra là thế. Lão nếu có thể sống thọ đến bây giờ thì chắc sẽ bỏ ngay suy nghĩ đó. Trung Uyển xác định hẳn là trong năm đầu tiên y ly kinh, Úc Xá đã xảy ra chuyện gì đó. Sau khi ra khỏi tàng thư các cũng vừa lúc thấy Tuyên Từ Tâm được nội thị tiễn ra, hai người cùng trở về Kiềm An Vương Phủ. Trong thư phòng, Trung Uyển bóp chặt thoại bản, cau mày. Trong năm đầu tiên y rời đi, rõ ràng trong kinh hết thảy đều sóng yên biển lặng, Úc Xá có thể gặp chuyện gì đến nỗi tính tình hắn thay đổi tới vậy? Hoặc là lẽ nào hắn đã biết chuyện gì, không lẽ là về thân thế của hắn, giống như lời đồn đại? Thế thì có chút kỳ quặc, sao hắn lại trùng hợp ngay lúc đó mà biết được nội tình? Nhưng như vậy cũng không hợp lý, kể cả hắn thật sự là nhi tử của Sùng An Đế thì có thể đả kích hắn tông tới nông nỗi này. Úc Xá bây giờ đã điên lên thì muốn bất kể ai cũng không được yên ổn. Cái bất kể ai này cũng bao gồm cả Úc Vương gia. Úc Vương gia coi hắn như thân tử, thế Thế người khác dưỡng nhi tử vốn là chuyện xui xẻo, vì cái gì mà Úc Xá cũng muốn trả thù ông ta? Trung Uyển nhớ rõ, 7 năm trước, Úc Xá thật sự thất kính. Úc Xá thật sự rất kính trọng phụ vương của mình, đối với An Quốc công chúa cũng thập phần hiếu thuận. Trung Uyển cầm thoại bản lật qua lật lại, trong lòng rối như tơ vò. Tử hữu thiện lương kia rốt cuộc bị làm sao? Năm đó ta tự tìm đường chết như vậy cũng chưa bức điên được hắn nữa là. Trung Uyển lầm bầm lầu bầu. Người như vậy có thể vì chuyện gì lúc đó mà triệt để vỡ nát, sống cũng không muốn sống, muốn đi ăn hàn thực tán. Cùng lúc đó, tại biệt viện của Úc Vương Phủ, Úc Xá dựa vào trường kỳ bên cửa sổ, nhẹ nhàng huýt sáo, trêu đùa một chú chim nhỏ đang đậu hiên hiên. Thế tử, Phùng quản gia mang một chiếc chăn lông cáo lại, đắp lên đùi Úc Xá. Bên ngoài trời lạnh, ngài lát nữa hãy đóng cửa sổ lại. Không vội, Úc Xá phân phó, thay ta đi lấy hai quyển sách trên giá, cuốn nào cũng được. Nhớ tới những cuốn sách đó trên giá lại khiến Phùng quản gia muốn đau cả răng, nhưng vẫn thành thật đi lấy. Chẳng bao lâu đã đưa tới, Úc Xá giơ tay tiếp nhận nói, ta ở trong cung gặp lại Trung Uyển. Sắc mặt Phùng quản gia lập tức thay đổi, hai từ Trung Uyển này đối với hắn mà nói chẳng khác gì sát tinh ma chướng. Úc Xá ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười, yên tâm, hắn ngoan hơn lúc trước rất nhiều. Úc Xá nhẹ nhàng vuốt ve bìa ngoài thoại bản trong tay, cực kỳ biết đạo lý, nhìn thấu đại cuộc, bị ta khinh bạc nửa ngày, vẫn nhịn được vì ngươi, vẫn nhịn được vì không muốn đắc tội ta. Phùng quản gia giả điếc, coi như không nghe hai chữ khinh bạc kia, ngượng ngùng nói, vậy không phải rất tốt sao, đều đã là đại nhân, đều đã là người lớn, đương nhiên không thể giống khi còn nhỏ. Phùng quản gia nghiền ngẫm tâm ý Úc Xá, lại nói, nhưng nói đến cái bộ dáng ương ngạnh ngay thẳng hồi nhỏ kia vẫn khiến người ta không nhịn được mà yêu thích, nếu thật là không còn biết giận, trái lại mất thú vị. À không, Úc Xá hoàn toàn không cảm thấy thế, hắn vẫn thú vị như xưa. Phùng quản gia ấp úng, thầm nghĩ Trung thiếu gia, ta như vậy mà lại đang nói đỡ cho ngươi. Úc Xá huýt sáo một tiếng, gọi chim bên ngoài cửa sổ vào, để nó đậu chốc lát rồi nói. Lúc Trung Uyển tới phủ chúng ta ở hơn nửa năm, có một lần ta cùng hắn đánh cược nhưng bị thua. Ngươi biết đó, lúc ấy cái gì ta cũng đều không chịu, cái gì cũng đều không hiểu, cứ chơi đùa với hắn là sẽ bị hắn xoay như xoay dế. Ta thua nên theo lời hứa, dẫn hắn ra ngoài hít thở khí trời. Úc Xá nhìn trời đổ tuyết dày đặc ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, chúng ta đi chân bảo trai thành ở phía tây, trùng hợp sao lại gặp tiểu nhi tử của Sử lão thái phó, Sử tiểu công tử Sử Hoành, cái tên kia so với phụ thân hắn còn muốn cứng nhắc hơn vài phần. Sử Hoành nhìn Trung Uyển, mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, lạnh giọng chất vấn hắn. Rõ ràng đã thi đậu công danh, còn chiếm vị trí nhỏ ở ngự tiền, lại không cách nào lật bản án mà làm chứng cho Ninh Vương, đó là vô năng. Thân là nghĩa tử Ninh Vương, chịu đại ân dưỡng dục của Ninh Vương, sau khi Ninh Vương chết lại không để tang, trên mặt không lộ nửa phần thương nhớ, đó là bất trung bất hiếu. Cô nhi của Ninh Vương hiện giờ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thân là nghĩa huynh lại không tương trợ nửa điểm, đó là vong ân phụ nghĩa. Để sống tạm bợ qua ngày mà đem thân giao cho nhi tử kẻ thù, đó là vô liêm sỉ. Sử Hoành kia nói năng đanh thép, khí tiết chính trực, lời chất vấn còn văng vẳng bên tai. Người như ngươi, vậy mà còn mặt mũi sống tạm bợ qua ngày. Phùng quản gia không biết còn có chuyện như vậy, tức giận phát run cả người. Hắn dựa vào cái gì mà nói như vậy? Tình hình lúc ấy như thế, Trùng thiếu gia cũng chỉ là một hài tử trói gà không chặt, hắn còn có thể làm cái gì? Đâm đầu vào tường chết trong ngục hay cầm đao xông pha cửa thành? Sống tạm, hắn mà không sống tạm bợ như vậy thì mấy hài tử kia của Ninh Vương làm thế nào mà sống nổi tới hôm nay? Cái tên Sử Hoành này. Ta lúc ấy cũng giận dùn người. Úc Xá nhìn ra cửa sổ, nhưng Trung Uyển một câu cũng không cãi, trái lại còn dặn dò Sử Hoành phải bảo Sử Thái Phó tuổi đã cao, trời lại đổ tuyết nhiều, xương cốt người già dễ gãy, chân cẳng lại không tốt, đi đứng phải cẩn thận. Phùng quản gia không thể tin mà nhìn Úc Xá. Sau này ta mới biết, ngày đó hắn ra ngoài cũng vì muốn thám thính tình hình mấy hài tử kia của Ninh Vương. Úc Xá nhìn ra cửa sổ, ngươi thấy đó, hắn chính là người như vậy. Là người vì hổ thẹn với bản thân mà không để ai nhìn ra tình thâm ý trọng trong lòng. Giả vờ hồ nháo, giả vờ vô tâm, có thể là tật xấu, cũng có thể là thói quen, vô phương sửa đổi. Úc Xá mở sách, lẩm bẩm tự nói, hắn thay đổi chỗ nào, rõ ràng là không có. Ngươi xem, coi như sau này ta lại thả hắn đi, hắn cũng không thể để lại cho ta vài chuyện vui sao? Phùng quản gia nhìn thoại bản, ta cùng thế tử làm 23 chuyện, trong tay Úc Xá, cảm thấy dở khóc dở cười, bỗng dưng nhớ tới chuyện 6 năm trước. 6 năm trước, cũng tại biệt viện, thiếu niên Úc Xá biết được chuyện năm xưa liền tự nhốt mình ở trong phòng, 3 ngày không ăn không uống, tóc tai bù xù, trong mắt toàn là tơ máu, cứ như kẻ sắp chết. Phùng quản gia lúc ấy thật sự cho rằng tiểu chủ nhân sẽ tự nhốt chết mình trong phòng. Trùng hợp lúc đó, gia nhân được thiếu niên Úc Xá phái đến Kiềm An 2 tháng trước về thám thính Trung Uyển lại quay về. Phùng quản gia gõ cửa phòng ngủ Úc Xá hết nửa canh giờ, Úc Xá không một tia nhân khí, trên người mới khai chốt khóa, mở cửa ra. Thiếu niên Úc Xá mặt như tờ giấy trắng, trên môi mang vài điểm vết máu, thanh âm khàn khàn. Hắn, thế nào? Phùng quản gia vội đem gia nhân đầy vẻ mệt mỏi lại. Gia nhân không biết chuyện, thấy bộ dáng Úc Xá bây giờ như lệ quỷ, sợ tới mức một câu cũng không nói được. Thiếu niên Úc Xá cười lạnh, không còn tâm tư để nghe, liền xoay người đóng cửa. Phùng quản gia tàn nhẫn bóp gáy gia nhân một chút. Có chuyện gì mau nói ra. Gia nhân run bần bật, đứt quãng nói, không gặp Trung thiếu gia, nhưng nghe được một tin đồn gần nhất về Trung thiếu gia. Người ta nói Trung thiếu gia ở Kiềm An bị bắt, liền nói. Phùng quản gia hận rèn sắt không thành thép, đạp gia nhân một cái. Trung thiếu gia nói cái gì? Gia nhân bị đá ngã ra mặt đất, bất chấp tất cả, dập đầu khóc lớn. Trung thiếu gia nói, Úc Tử Hữu vô tình vô nghĩa, bội tình bạc nghĩa, không chiếm được ta liền đem ta vứt bỏ. Thiếu niên Úc Xá khóe mắt nứt ra, thở gấp mấy cái, đem búng máu tích tụ thành một ngụm trong tâm mà phun ra. Phùng quản gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vỗ hắn, dụ dỗ nói, thế tử, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện gì, ngươi nếu có mệnh hệ gì, ngươi... Chuyện giữa người và Trung thiếu gia cả đời này cũng không thể nói rõ. Hắn còn phải để tang vì ngươi, phải tự sướng khúc quả phụ trẻ viếng mộ, thành vị vong nhân, dựa vào ngươi cả đời. Chú thích, vị vong nhân là quá phụ trẻ. Thoại bản, giống như fanfic bây giờ. Hết chú thích. Thiếu niên Úc Xá thở hổn hển một lúc lâu, thanh âm phát run. Hắn thật sự. Gia nhân dập đầu, là thật ạ. Ta đáng trách. Phùng quản gia hậu chi hậu giác tự tát mình một cái. Ta nói bậy bạ, thế tử ngươi nhất định không có việc gì, ngươi phải vì rửa sạch chậu nước bẩn này mà sống tốt. Hắn. Thiếu niên Úc Xá hắn nửa ngày cũng chưa nói ra câu vì sao hắn làm vậy, đột nhiên thở hổn hển rồi phá lên cười đến cuồng dại, không khác kẻ điên. Ngày đó thiếu niên Úc Xá bắt đầu ăn cơm uống thuốc, qua nửa tháng thì thân thể tốt lên, nhưng tính tình lại từng chút dần thay đổi. Chương 11. Ban ngày, Trung Uyển ở Táng Thư Các đấu trí đấu dũng với Úc Xá một phen, buổi tối về phủ, tinh thần đều dã rời mà nằm xuống nghỉ sớm. Y thường bị thiếu ngủ, tuy ngủ sớm nhưng nửa đêm lại tỉnh, lăn qua lộn lại ở trên giường mà trằn trọc cả đêm. Lúc mới hồi kinh, nghe Lâm Tư nói về chuyện mấy năm qua của Úc Xá, Trung Uyển trong lòng còn mang một tia hy vọng là hoàng đế của bọn họ dung túng Úc Xá kiêu căng, sủng hắn tới sinh hư. Dù sao thì khi y ra khỏi kinh thành, Úc Xá cũng chỉ mới hơn 10 tuổi, thiếu niên tâm tính bất định, lớn lên ai biết được sẽ lại ra sao. Thế nhưng nửa tháng qua, y đã hai lần tiếp xúc với Úc Xá, lần nào cũng khiến Trung Uyển âm thầm kinh sợ. Úc Xá bây giờ trái tính trái nết, trong mắt ẩn chứa chí khí dày đặc, muốn giấu cũng không giấu được, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng kéo mọi người chết theo hắn. Cỗ oán khí sâu nặng này rốt cuộc từ đâu mà ra? Trung Uyển gối lên cánh tay mình, tâm phiền ý loạn, đang muốn đứng dậy đốt đèn thì nghe xong cửa sổ hơi phát ra tiếng động nhỏ. Trung Uyển nín thở, một lát sau, ngoài cửa sổ có người nhẹ nhàng gõ ba cái. Trung Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy mặc thêm quần áo, xuống giường mở cửa sổ. Lâm Tư chuyển nhẹ nhàng xoay người tiến vào, không phát ra chút âm thanh. Ngươi tới làm gì vậy? Trung Uyển đốt đèn, nhẹ giọng nói. Không phải ta đã nói là nếu không gọi thì ngươi không cần lại đây sao? Lâm Tư hành lễ với Trung Uyển, không kịp tìm giấy bút, đành dùng thủ ngữ nói. Là chuyện của Úc Tiểu Vương gia, ta vừa tra được một ít. Trung Uyển nhanh chân bước đến trước bàn viết. Tra được gì? Lâm Tư ra hiệu. Trước tiên ta muốn hỏi thiếu gia, ngươi có biết sinh thần của Úc Tiểu Vương gia không? Trung Uyển gật đầu, viết: Ngày đẹp trời, 16 tháng 3 năm đầu tiên Kim Thượng tại vị, sinh vào giờ Mão. Hắn từng cùng ăn cùng ở với Úc Xá hết nửa năm. Lúc ấy Úc Xá tuổi còn nhỏ, trên người mang theo phù bài trừ tà bằng gỗ đào. Trung Uyển nhớ rõ, cái mộc bài nho nhỏ kia có khắc sinh tháng 3 ở phía trên. Trung Uyển có lần cầm tiểu mộc bài kia mà trêu ghẹo Úc Xá, hỏi có phải đây là sinh thần của hắn không. Thiếu niên Úc Xá đã tự mình xác nhận. Lâm Tư khoa tay múa chân. Chủ nhân xác định sao? Trung Uyển ngừng lại, chân mày cau, viết: Người nói thế là ý gì? Chỉ là một khối mộc bài trừ tà mà thôi, có thể lấy từ bất cứ chùa miếu nào trong kinh, tất nhiên không thể coi là chứng cứ. Hơn nữa chuyện này làm sao mà xác định? Trung Uyển không tận mắt thấy thời điểm Úc Xá sinh ra. Người sinh Úc Xá là An Quốc công chúa, vì túc trực bên linh cữu tiên đế mà phải sinh ở biệt trang Hoàng Lăng. Nghe đồn năm đó, trưởng công chúa sinh non trước nửa tháng, thái hậu trong kinh cũng không kịp đưa thái y và mama an thai tới. Tất cả đều nhờ lão thái y biệt trang Hoàng Lăng lúc đó đỡ đẻ. Tình hình lúc ấy rốt cuộc thế nào, người biết cũng không có bao nhiêu, chỉ biết là trưởng công chúa sinh non lại còn sinh khó, nghỉ ngơi hồi lâu mới tỉnh lại, nhưng sau này không bao giờ có thể có hài tử được nữa. Lâm Tư khoa tay múa chân, sinh thần này của Úc Tiểu Vương gia khác với cái ta vừa tra được. Tim Trung Uyển đột nhiên đập nhanh, hắn ẩn ẩn đoán được, nhưng cũng chưa từ bỏ hy vọng. Trung Uyển ngồi xuống, thấp giọng nói, người nói đi. Lâm Tư dùng thủ ngữ, tứ điện hạ bên này mấy năm nay vẫn luôn bí mật điều tra thân thế Úc Tiểu Vương gia, ta ra sức giúp hắn không ít lần nhưng cũng không thu hoạch được gì. Tứ điện hạ một năm gần đây cũng không có tâm tư truy xét, nhưng mấy ngày gần đây nội gián được tứ điện hạ sắp xếp vào phủ của ngũ điện hạ đã tra được một chút nội tình. Trung Uyển trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, hóa ra hắn cũng điều tra. Phải rồi, Úc Xá là biểu huynh của Tuyên Quỳnh, tất nhiên tra ra được. Lâm Tư gật đầu, tiếp tục nói, bởi vì có quan hệ thân thích nên tiện hơn rất nhiều, cho nên so với chúng ta, thứ họ tra được cũng nhiều hơn. Ngũ điện hạ tra được là An Quốc trưởng công chúa vào tháng 6 Thái Dụ năm 47. Được Hồ Thái Y của Thái Y Viện bắt ra hỉ mạch, giấy kết luận mạch chứng năm đó hiện nay đang trong phủ của ngũ điện hạ. Thái Dụ năm 47 là năm tiên đế băng hà. Trung Uyển nhíu mày, này cũng không có gì quá phi lý. Trưởng công chúa tháng 6 có thai, tiên đế băng hà vào tháng giêng năm sau đó. Lúc ấy trưởng công chúa thương nhớ quá độ, còn suýt nữa xảy ra chuyện, sau đó lại đi tới Hoàng Lăng, hạ sinh Úc Xá vào tháng 3. Lâm Tư khoa tay múa chân. Quan trọng là Ngũ Điện Hạ còn tra được tháng 3 năm đó tại biệt trang của Hoàng Lăng không hề có đứa trẻ nào được sinh ra. Trung Uyển tim đập dần dần nhanh hơn, hắn đột nhiên cảm thấy hơi hoa mắt, lấy lại bình tĩnh mà viết: có chứng cứ không? Lâm Tư khoa tay múa chân. Người hầu ở biệt trang Hoàng Lăng bây giờ không còn sống được bao nhiêu người, khó khăn lắm mới tìm ra được một hai người thì cũng là người thổ hàng, không biết chuyện trong phủ. Nhưng nghe bọn họ nói là nguyên tháng 3 năm ấy, trong biệt trang Hoàng Lăng không hề phát ra một tiếng khóc trẻ con nào. Trung Uyển dáng chống đỡ hoa mắt viết: có lẽ Úc Xá hồi nhỏ không thích khóc, hắn không phải sinh non sao, trẻ con sinh sớm cơ thể suy nhược, có thể là khóc không ra tiếng. Lâm Tư lắc đầu, này cũng không đúng, nếu thật là vì cơ thể yếu nhược mà khóc không được thì mấy thái y kia hẳn sẽ cuống quýt lên, dù gì đây cũng là trưởng tử của trưởng công chúa và Úc Vương gia. Nhưng thái hậu phái bao nhiêu người ra ra vào vào cũng không thấy bọn họ vội vàng chút nào. Còn nghe nói là ma ma hầu hạ trưởng công chúa truyền lời rằng trưởng công chúa sau khi sinh sợ ra sáng, lại không thể bị gió thổi lạnh, cho nên cuối cùng cũng không có ai từng vào phòng nàng hạ sinh. Trung Uyển hít sâu một hơi viết: khi nào mới nghe được tiếng khóc? Trung Uyển ngẩng đầu nhìn Lâm Tư, lòng mang vài phần hy vọng hỏi: tháng tư? Sinh sản thuận lợi hẳn phải vào tháng tư, mang thai tới tận tháng 6 cũng không có gì là lạ. Lâm Tư lắc đầu. Trung Uyển viết: tháng 5. Lâm Tư lại lắc đầu. Trung Uyển đầu ngón tay hơi phát run: tháng 6. Lâm Tư nói: trưởng công chúa vẫn luôn nghỉ ngơi tại biệt trang của Hoàng Lăng tới tháng 7. Lúc ấy tôi tớ hầu hạ đã thay đổi mấy lần, ngay cả con cháu thế gia luôn phiên thủ lăng đều bị thay đổi hơn phân nửa. Ngũ Điện Hạ tìm được một tôi tớ đã bị đổi ngay lúc đó. Ngày hắn đi, rốt cuộc cũng nghe được tiếng khóc oa oa từ biệt trang của Hoàng Lăng. Lâm Tư lau mồ hôi giữa trán, dùng thủ ngữ: ngày đó chính xác là 15 tháng 7. Trung Uyển buông xuống bút lông trong tay. An Quốc trưởng công chúa ở tháng 6 năm thứ nhất khám ra hỉ mạch, 15 tháng 7 năm sau sinh hài tử, chắc chắn không phải do nàng sinh. 15 tháng 7, lễ cúng cô hồn, ngày u ám nhất. Lâm Tư dùng thủ ngữ: hạ nhân đó đi rồi thì chỉ vài ngày sau đó, hắn nghe người ta nói là quản sự biệt trang của Hoàng Lăng đang tìm bà vú. Lâm Tư lại nói: lại qua 2-3 ngày nữa, An Quốc công chúa mang tiểu thế tử hồi kinh. Trung Uyển sắc mặt trầm tĩnh, múa bút như bay mà viết: khi trở về có mang theo người nào ẩn giấu danh tính không thể cho ai thấy không? Bên cạnh An Quốc công chúa có người nào thân phận đặc thù không? Sau khi hồi kinh, trưởng công chúa có an bài người nào tới thôn trang nghỉ ngơi? Lâm Tư lắc đầu: không có, cái gì cũng không có. Người mà trưởng công chúa mang về đều rõ ràng danh tính, không có chỗ nào đặc thù. Trung Uyển cắn răng: nữ nhân kia hiển nhiên ngày đó sau khi sinh Úc Xá đã bị thủ tiêu. Lâm Tư khoa tay múa chân: có hai khả năng, một là thân phận thân mẫu của Úc Tiểu Vương gia cực kỳ thấp kém, trưởng công chúa không suy nghĩ nhiều, không muốn phiền toái về sau nên đã âm thầm xử lý nàng. Hoặc là, Trung Uyển thầm nghĩ về khả năng còn lại, thân phận của nàng không thể đưa ra ánh sáng, rằng người khác chỉ cần nhìn nàng là có thể biết được càng nhiều bí mật khác. Người kia là ai? Trung Uyển hiện tại không kịp suy nghĩ chuyện này, hắn nhìn về phía Lâm Tư, mạnh mẽ viết xuống: ngươi có thể đánh cắp kết quả bắt mạch chỗ Tuyên Quỳnh cho ta không? Chỉ cần thiêu hủy tờ giấy kết luận mạch chứng kia thì đoạn chuyện xưa này có thể cứ vậy mà phán thành tin đồn thất thiệt. Sinh thần có thể nhớ lầm, trưởng công chúa có thể đã quên, chỉ cần không có gì chứng minh An Quốc trưởng công chúa mang thai vào tháng 6 là được. Một người có thể hoài nghi cả đời, nhưng chỉ cần đem bằng chứng đi tiêu hủy thì bọn họ vĩnh viễn không tra được. Lâm Tư nhìn Trung Uyển, khó xử. Trung Uyển cười khổ, mình lại hồ đồ như thế. Thứ quan trọng như vậy, Tuyên Quỳnh sẽ không dễ dàng đưa cho người khác, mà dù Lâm Tư thật sự trộm được kết luận mạch chứng kia, thì tất nhiên thứ đó cũng sẽ lọt vào tay Tuyên Cảnh. Ai trong hai người đó nắm giữ cũng vậy, kỳ thật cũng chẳng có gì khác biệt. Tuyên Quỳnh muốn làm thái tử, Tuyên Cảnh, bộ không muốn sao? Thái độ thiên vị mà Sùng An Đế dành cho Úc Xá đã sớm làm người khác khả nghi. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nhiều lần đối chọi gay gắt, có thể cũng đã phỏng đoán trong lòng, họ sức đầu mẻ chán nhưng rốt cuộc lại làm áo cưới cho người khác sao? Vạn nhất thân phụ của Úc Xá là Sùng An Đế thì sao? Vạn nhất sau này trước khi băng hà, Sùng An Đế lúc hấp hối liền ban một chiếu thư công bố thân thế cho Úc Xá thì sao? Vậy mấy năm nay tranh đấu gay gắt không phải thành trò cười hết cả sao? Nếu Úc Xá thật sự là tư sinh chi tử của Sùng An Đế, một khi Tuyên Cảnh Tuyên Quỳnh điều tra rõ chân tướng thì sẽ giận dữ, xấu hổ đến cỡ nào, nhất định việc đầu tiên họ làm sẽ là diệt trừ hắn. Trung Uyển cắn răng. Tình cảnh hiện tại của hắn. Lâm Tư hiểu được tâm tư của Trung Uyển, khuyên nhủ. Hiện giờ chỉ xác định được Úc Tiểu Vương gia không phải do An Quốc trưởng công chúa sinh hạ, nhưng thân phụ của hắn là ai thì vẫn chưa rõ, không thể phán xét cái gì, bọn họ cũng sẽ không dám động thủ dễ dàng như vậy, hẳn sẽ... Lâm Tư lại nghĩ tới một khả năng khác, khoa tay múa chân, không đúng, sau này hoàng đế băng hà, thật đúng là lúc Úc Tiểu Vương gia. Lâm Tư chỉ lên trời, ý tứ của hắn là gì? Không cần nói cũng biết. Trung Uyển đầu đau muốn nứt. Ngươi quên mất Úc Vương gia rồi à? Lâm Tư nhất thời không phản ứng kịp. Trung Uyển cầm lấy bút lông, múa bút nói: Úc Vương gia là cữu cữu của Tuyên Quỳnh, một bên là nhi tử của người khác, một bên là cháu ngoại ruột của mình. Nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ nâng ai? Lâm Tư không thể nào thông thấu bằng Trung Uyển. Suy nghĩ một lát, trong lòng lại lộp bộp. Lâm Tư chần chừ, không xác định mà nói: Ý chủ tử là Úc Vương gia mấy năm nay kỳ thật... Trung Uyển mỏi mệt không thôi. Ta không biết. Trung Uyển nhìn ánh nến lập lờ, nhạt nhàn nhạt nói: Ta chỉ biết là người đời nếu không được lợi thì cũng sẽ không dậy sớm. Lâm Tư chỉ còn biết cố gắng khuyên giải, an ủi, hết thảy vẫn còn là suy đoán. Dù nhóm người này có thật tra ra được cái gì thì cũng đều đã muộn. Trung Uyển ném tất cả giấy trên án thư vào chậu than, ngọn lửa phùng lên. Oán thán nổi cao cả thước, Trung Uyển nói: Sau lễ vạn thọ, ngươi theo mấy tiểu hài tử về Kiềm An, ta lưu lại trong kinh. Chương 12. Lâm Tư vội vã lắc đầu, ngươi tổn hao hết bao tâm huyết nhiều năm qua, vất vả lắm mới thoát khỏi thị phi trốn kinh thành, bây giờ lại nhảy trở vào làm gì? Lâm Tư ánh mắt phức tạp nhìn Trung Uyển, vẻ mặt sốt ruột, vội vàng giơ tay chỉ trỏ về hướng chính phòng, bàn tay vẽ một vòng tròn, hai lòng bàn tay áp vào nhau, lại nhanh chóng bật ngón tay chỉ vào Trung Uyển, cua loạn tay về phía trước phía sau, rồi lại chỉ ngón tay về phía Trung Uyển, cuối cùng chỉ vào huyệt thái dương của mình, nhanh tay vẽ hai cái vòng. Bọn họ đã lớn rồi, ngươi nên vì chính mình mà quyết định. Trung Uyển ngơ ngẩn, một lát sau lại cười tự giễu. Vì chính mình mà quyết định, ta đã sớm quên như thế nào là vì chính mình mà quyết định. Lâm Tư vội la lên, hắn sau này ra sao đều không liên can tới chúng ta. Trung Uyển nghẹn lời, đúng vậy, y với Úc Xá hiện nay đúng là chẳng có quan hệ gì với nhau. Hắn... Trung Uyển nói lung tung, chúng ta tốt xấu gì cũng đã có giao tình với nhau trên danh nghĩa nhiều năm qua. Lâm Tư một lời khó nói hết nhìn Trung Uyển, dùng thủ ngữ, cái giao tình nhiều năm này, Úc Tiểu Vương gia chấp nhận sao? Tất nhiên là không chấp nhận, Trung Uyển không muốn cùng Lâm Tư nói chuyện này, lại nói. Nói chung cứ quyết định như vậy đi, ngươi cũng không cần tra chuyện này nữa. Thân thế hắn bây giờ là một khối nghịch lân, Úc Xá bây giờ hỉ nộ vô thường, ngươi không cần đi chọc hắn. Lâm Tư bày ra vẻ mặt khó xử, Trung Uyển biết rõ Lâm Tư đang làm việc cho Tuyên Cảnh, nói,

sầu khổ nghe theo mà ăn thịt gân nai không thích kia, ăn chẳng được bao nhiêu miếng. Dùng xong ngọ thiện, Úc Xá lại đi đọc sách, Trung Uyển vẫn tiếp tục bám dính hắn. Buồn nôn, vẫn tiếp tục phải làm hắn buồn nôn. Không chọc tức Úc Xá để hắn dọn đi, thì mình làm sao chạy đi tìm bọn Tuyên Thụy được. Úc Xá nhường án thư cho Trung Uyển, còn mình vẫn ngồi trên giường nhỏ đặt gần cửa sổ, hết sức chuyên tâm bình sách. Trung Uyển tìm được cái cớ tới gần hắn. Ánh sáng chỗ án thư này không tốt lắm, không bằng để ta tới chỗ ngươi. Úc Xá gật đầu, cầm lấy quyển sách đi về chỗ án thư, hào phóng nhường giường cho Trung Uyển. Hai người đổi vị trí, nhưng vẫn cách xa nhau hai trượng như cũ. Trung Uyển thật muốn cắn chết Úc Xá. Úc Xá hiển nhiên là không muốn để Trung Uyển tới gần. Trung Uyển bất lực, chỉ còn biết nghĩ biện pháp khác. Úc Xá, Trung Uyển đột nhiên nói, ta thế nào nhớ rõ, năm trước trưởng công chúa bắt đầu nghị hôn cho ngươi, đã quyết định xong rồi sao? Úc Xá ngừng lại, nói, mẫu thân chỉ nói là có việc này, vẫn chưa quyết định. Thế à, mắt Trung Uyển sáng rực lên, vậy tức là đã qua nhà họ nói chuyện hôn sự rồi, là nhà ai vậy, hay là tam công chúa? Úc Xá không ngẩng đầu lên, không phải tam công chúa, ngươi đừng nói bậy. Hoàng đế cứu cứu của ngươi thương ngươi như vậy, xem ngươi chẳng khác gì thân tử, chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện chiêu ngươi làm tiểu nữ tế? Trung Uyển chưa từ bỏ ý định, thế thì là nhà ai, nói ta nghe coi, tam thư lục lễ, tới bước nào rồi? Úc Xá lại buông bút, im lặng một hồi lâu mới nói, bước nào cũng chưa làm, chỉ mới nói chuyện. Trung Uyển như bị trăm cái móng cào cào tâm làm ngứa ngáy. Vậy ra rốt cuộc là nhà nào đó à, ngươi nói đi, ta đảm bảo không ra ngoài nói bậy, cũng không có ai tới hỏi ta. Úc Xá bất đắc dĩ ngẩng đầu hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Trung Uyển vô tội nói, tương lai nàng làm chính thê còn ta làm thiếp, để ta sớm hiểu nàng một chút thì miễn cho sau này phải chịu tội với nàng. Úc Xá sặc một cái, muốn giải thích gì đó nhưng vẫn không nói được, cúi đầu đọc sách, không thèm để ý tới Trung Uyển nữa. Nói, làm sao vậy? Trung Uyển làm bộ đáng thương. Úc Xá, ngươi cưới Thế Tử Phi rồi, sẽ còn đến biệt viện thăm ta chứ? Trung Uyển buông sách, ngồi tựa vào giường, bắt đầu tính toán cho bản thân. Có khi nào nàng sẽ mang theo rất nhiều người xông vào nơi này? Úc Xá giả vờ không nghe thấy. Nàng sẽ thích ta chứ? Nàng sẽ lập quy củ, bắt ta làm theo sao? Liệu nàng có mắng ta là đồ hồ ly tinh không? Lỡ nàng bảo mama lấy kim đâm ta thì sao? Úc Xá hít sâu một hơi, vẫn không để ý tới Trung Uyển. Trung Uyển một chút cũng không cảm thấy mình phiền, tiếp tục hỏi, đến lúc đó rồi, chúng ta còn có thể cùng nhau đọc sách như này chứ? Sau này ta còn có thể cùng ăn cơm với ngươi sao? Trung Uyển bi thương nhìn Úc Xá, ta còn được ăn ngân nai kho tàu sao? Úc Xá buông sách, nhìn chằm chằm Trung Uyển, hai tròng mắt mơ hồ có vài phần giận dữ. Trung Uyển lập tức kinh sợ, không hỏi nữa. Trong phòng yên tĩnh, sau thời gian nửa nén hương, Úc Xá đột nhiên nói, người yên tâm, ngoài trừ ta ra sẽ không ai có thể tiến vào biệt viện này, dù là trưởng công chúa hay phụ vương cũng đều không vào được. Trung Uyển sừng sốt, Úc Xá suy nghĩ xong lại nói, từ hôm nay trở đi, thủ vệ của biệt viện sẽ tăng thêm gấp đôi, nhất định sẽ bảo vệ người chu toàn. Không, Trung Uyển không ngừng kêu khổ, ta không sợ người khác tới làm phiền ta, thật đó, ngươi đừng mang thêm người tới. Úc Xá tâm ý đã quyết, ngươi cứ yên tâm. Trung Uyển hận không thể tát cái miệng tai họa khi nãy của mình. Sao mà, dù sao đi nữa, mặc kệ ngươi che chở cho ta thế nào cũng vẫn sẽ có người tới gây chuyện với ta. Trung Uyển dãy chết, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta thì phải cố ý ghẻ lạnh ta, đuổi hết hạ nhân trong biệt viện, sau đó làm ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm, như vậy ta sẽ yên. Úc Xá ngắt lời y, nói tiếp, nhưng như vậy ngươi sẽ chạy được. Trung Uyển á khẩu không trả lời, tên Úc Xá này không ngốc tí nào. Úc Xá hỏi tiếp, mấy cái chuyện kỳ quái ngươi nói là nghe từ đâu ra?